Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Tiêu Văn Ở đã trải qua một lần bị Âu Dương gia người quấy rầy sau. Liền ở viện môn khăn ăn trí hạ mê ảo trận, liền kia tân đổi trên cửa lớn cũng bố trí sát trận. Hắn cũng không tin, như vậy còn có thể bị người đá phi đại môn xông vào trong viện. Tiêu Văn mới vừa bố trí hảo không bao lâu. Liền cảm giác được chấn nhỏ ngoại cách đó không xa bộc phát ra vài đạo cường đại hơi thở. Trong đó một đạo chính là vừa mới rời đi Âu Dương trưởng lão. Hắn chiều cái kia phương hướng nhìn vài lần. Liền vào nhà đi, loại này việc nhỏ không cần thiết cùng xem náo nhiệt dường như để ý. Dù sao tu chân giới đánh đánh giết giết thực bình thường. Cái kia Âu Dương gia có Âu Dương Lâm cái loại này miệng tiện không ánh mắt đệ tử. Có mấy cái chết thù địch hết sức bình thường. Huống chi vẫn là hiện giờ bí cảnh sắp xuất thế thời khắc mấu chốt. Mà lúc này, Âu Dương Hinh thừa dịp địch nhân bị Âu Dương trưởng lão đám người gắt gao bám trụ thời điểm. Dùng ra ra chuyển chạy trốn phương pháp bộc phát ra cực nhanh tốc độ chiều chấn nhỏ tới rồi. Nhưng làm Âu Dương gia người tuyệt vọng chính là, Bích Hoa Tông lần này vì chiếm trước tiên cơ. Liền tính là này một chi đi trước đội ngũ cũng là rất nhiều tinh anh đệ tử cùng ba vị kim đan cảnh. Trưởng lão mang đội, chỉ là bên ngoài thượng chỉ có một kim đan cảnh đỉnh trưởng lão đương thủ lĩnh. Trên thực tế âm thầm còn có một vị kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ trưởng lão cất giấu thân phận. Bích Hoa Tông đội ngũ cùng Âu Dương Thế Gia đội ngũ sống mái với nhau lên sau. Kia hai vị che giấu tung tích kim đan cảnh trưởng lão cũng đều ra tay. Kim đan sơ kỳ trưởng lão tàn sát Âu Dương gia trong đội ngũ kim đan cảnh dưới các đệ tử. Kim đan đỉnh trưởng lão bị mới kim đan trung kỳ Âu Dương trưởng lão liều mạng bám trụ. Nhưng còn có một cái kim đan trung kỳ Bích Hoa Tông trưởng lão ở đuổi giết Âu Dương Hinh. Âu Dương Hinh thiên phú chắc tuyệt, hiện giờ bất quá hơn 20 tuổi liền đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh. Đơn luận thiên phú so nam nữ chủ còn muốn lợi hại. Nhưng nàng lại như thế nào thiên tài, cũng còn chỉ là thiên tài, còn chưa hoàn toàn trưởng thành lên. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch quá lớn. Nếu đuổi giết nàng là kim đan sơ kỳ nàng có lẽ còn có thể dựa vào gia truyền bí pháp liều một lần. Nhưng kim đan trung kỳ Bích Hoa Tông trưởng lão đuổi giết nàng. Nàng trừ bỏ chạy trốn căn bản không còn hắn pháp. Hơn nữa gia truyền bí pháp là liều mạng dùng. Căn bản vô pháp liên tục bảo trì siêu việt vốn dĩ cảnh giới thực lực. Nàng dựa bí pháp bộc phát ra tới kim đan cảnh tốc độ vô pháp kéo dài. Nếu không ở bí pháp mất đi hiệu lực phía trước tìm được một đường sinh cơ. Hôm nay chỉ sợ chính là nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn là lúc. Âu Dương Hinh cảm giác phía sau kia thuộc về kim đan trung kỳ cường giả uy áp dần dần tới gần. Trái tim nhân cực độ khẩn trương mà nhảy lên thường xuyên. Nàng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bình phàm vô kỳ chấn nhỏ. Nàng sinh cơ liền ở chấn nhỏ nội. Nhanh lên, lại nhanh lên. Bích Hoa Tông kim đan trung kỳ trưởng lão truy ở Âu Dương Hinh phía sau. Hắn cũng không có thực sốt ruột dùng liều mạng tốc độ đuổi theo. Chỉ là lấy ngày thường tốc độ nhanh nhất đuổi giết mà thôi. Ở hắn xem ra, này Âu Dương Hinh chú định sẽ chết ở hắn trong tay. Cho dù Âu Dương gia chủ nghĩ đến cứu hắn nữ nhi cũng không có khả năng lập tức tới rồi. Ai cũng cứu không được nàng. Âu Dương Thế gia đệ nhất thiên tài chú định sẽ ngã xuống ở trên tay hắn. Nhưng mà vừa mới còn tính sẵn trong lòng Bích Hoa Tông trưởng lão đã bị vả mặt. Âu Dương Hinh chạy đến chấn nhỏ thượng đệ nhất sự kiện chính là vọt vào Tiêu Văn trong viện. Hắn một truy đi vào. Liền lâm vào mê trận rốt cuộc nhìn không tới Âu Dương Hinh bóng dáng. Sao mới vừa bố trí tốt mê trận đã bị xúc động. Tiêu Văn nhíu chặt mày đi ra bế quan nhà ở. Đi tới trong viện, thấy được hai cái ở trong sân đảo quanh người. Mỹ lệ nữ tử là hắn phía trước gặp qua cái kia Âu Dương gia. Nam tử bất quá thanh niên bộ dáng. Nhưng lại là một cái kim đan cảnh tu sĩ. Nhìn thấu hẳn là Bích Hoa Tông. Này hai cái đối thủ một mất một còn thế lực người như thế nào sẽ đồng thời đi vào hắn trong phòng. Tiêu Văn do dự một chút, sau đó biến ảo thân hình dung mạo, từ thanh tuyển thiếu niên biến thành tuấn lãng thanh niên. Dung mạo cùng hắn xuyên thành Hàn Thiên Xích khi bộ dạng giống nhau như đúc. Khí chất lạnh lẽo hờ hững, cao ngạo vô tình, hắn đem Âu Dương Hinh từ mê trận trung phóng ra. Lâm vào mê trận Âu Dương Hinh cũng không có phát hiện chính mình tiến vào mê trận. Mê trận ảo cảnh làm nàng cho rằng chính mình còn đang liều mạng chạy trốn tránh né Bích Hoa Tông. Trưởng lão đuổi giết. Đương nàng bị Tiêu Văn từ mê trận trung thả ra khi còn có chút mờ mịt. Âu Dương Hinh ngẩng đầu liền nhìn đến một bộ bạch y cao lãnh vô tình tuấn mỹ thanh niên mặt vô biểu. Tình nhìn nàng, kia vô hình áp lực lệnh nàng trong lòng chấn động. Lại nhìn vị trí bốn phía hoàn cảnh cùng đang ở mê trận trung đảo quanh Bích Hoa Tông trưởng lão. Tức khắc trong lòng sáng tỏ. Cung kính bái hạ, vãn bối Âu Dương Hinh bái kiến tiền bối. Tu sĩ bề ngoài không đại biểu tuổi. Khả năng một người tuổi trẻ tiểu hài tử tuổi tác so một cái bề ngoài là lão nhân người còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giống nhau, tu sĩ bề ngoài sẽ dừng hình ảnh ở mới vừa trúc cơ thời điểm. Cho nên ở Âu Dương Hinh xem ra, trước mắt thực lực này siêu phàm cường giả mặt ngoài thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại. Nhưng trên thực tế khẳng định là sống mấy trăm năm lão tổ. Này thanh tiền bối, nàng kêu đến tự nhận là thực chính xác. Tiêu Văn vốn dĩ chỉ là tưởng ngụy trang thành một cái bình thường kiếm tu cao thủ. Bị Âu Dương Hinh như vậy một kêu, đột nhiên cảm thấy giả dạng làm thần bí cao thủ cũng không tồi. Hơn nữa hắn xuyên qua lâu như vậy, tuổi cái gì sớm đã là mây bay. Vì thế Tiêu Văn mang cao lãnh cường giả mặt nạ, lạnh nhạt nhìn Âu Dương Hinh, nói, bổn tọa tu luyện chỗ, là ngươi chờ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tự tiện xông vào sao. Âu Dương Hinh thấy này thần bí cường giả tức giận, vội vàng giải thích nói, tiền bối bất giận, vãn bối trở về chỉ vì cầu tiền bối cứu mạng. Chúng ta rời đi trấn nhỏ sau cùng kia Bích Hoa Tông người oan ra ngõ hẹp. Bọn họ thế nhưng nhân cơ hội đánh lén. Chỉ có một mình ta trốn thoát. Ta thật sự không biết sinh lộ ở phương nào. Chỉ có thể cầu tiền bối. Tiêu Văn đánh gãy nàng lời nói. Cái kia chính là Bích Hoa Tông người. Âu Dương Hinh ngước mắt nhìn thoáng qua còn bị nhốt ở mê trận trung Bích Hoa Tông trưởng lão. Trong lòng kinh ngạc cảm thán này thần bí cao thủ trận pháp tạo nghệ. Trên mặt càng thêm cung kính. Đúng vậy, Tiêu Văn trầm tư một chút. Nói. Ngươi hy vọng bổn tọa cứu ngươi, chính là ngươi ta xưa nay không quen biết. Dựa vào cái gì? Âu Dương Hinh tốt xấu cũng là bị Âu Dương thế gia bồi dưỡng ra tới người thừa kế. Đương nhiên không phải là một cái tự giữ mỹ mạo sẽ có vô số nam nhân nguyện ý vô điều kiện vì nàng. Trả giá ngốc nghếch nữ. Nàng thập phần lý trí nói. Có cái gì là ta Âu Dương gia có thể vì tiền bối cống hiến sức lực? Thỉnh tiền bối cứ việc nói. Tiêu Văn nhìn trước mắt Âu Dương Hinh. Trong lòng đối nàng thức thời thực vừa lòng. Âu Dương thế gia ở xuyên thư trong cốt truyện chỉ là một cái phông nền. Âu Dương Hinh cũng bất quá là cái lên sân khấu vài lần áo rồng. Bị dự vì tu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Thiên tư tung hoành. Sau lại trở thành đạt được các loại kỳ ngộ thực lực đại chướng nữ chủ đối chiếu tổ. Xuyên thư trong cốt truyện nữ chủ quật khởi sau. Người khác ở khen nữ chủ khi tổng không quên mang lên Âu Dương Hinh cái này đã từng thiên phú chắc. Tuyệt thanh danh ở nữ chủ phía trên mỹ nữ. Nói là thiên phú quan trọng nhưng nỗ lực tu luyện cũng rất quan trọng. Như Phượng Khinh Hoàng bất chính là dựa vào nỗ lực siêu việt Âu Dương Hinh loại này thiên tài đại. Biểu nhân vật sao? Sao tuy rằng ở trong cốt truyện Âu Dương Hinh là cái đối chiếu tổ áo rồng. Nhưng cũng tuyệt đối là một nhân sinh người thắng. Ít nhất mãi cho đến nữ chủ xuyên thư cốt truyện kết thúc đều không có bị pháo hôi điệu. Đặc biệt là nàng còn dài quá trương so nữ chủ muốn xinh đẹp mặt. Nàng là cái người thông minh. Tiêu Văn thích cùng người thông minh giao tiếp. Vì thế hắn nói, ta có thể cứu ngươi. Cũng có thể giúp ngươi đi đối phó Bích Hoa Tông người. Nhưng ta có một cái yêu cầu, Âu Dương Hinh nói. Ngài nói, Tiêu Văn nói, Âu Dương gia cần thiết đến giúp ta diệt Ngự Kiếm Tông. Nguyên thư trong cốt truyện Ngự Kiếm Tông là bị vai ác quan Văn Hoành tiêu diệt. Mà xuyên thư trong cốt truyện Ngự Kiếm Tông lại nhân nữ chủ mà giữ được hơn nữa càng ngày càng. Cường đại, cuối cùng tễ thân tu chân giới nhất lưu thế lực giữa. Thậm chí phát triển càng thêm tấn mãnh. Có lẽ còn sẽ trở thành tu chân giới đệ nhất thế lực lớn. Nhưng mà kết cục cũng không có tiếp tục viết, Tiêu Văn muốn trả thù nữ chủ, liền tuyệt đối không thể làm Ngự Kiếm Tông cái này nữ chủ đệ nhất chỗ dựa có cơ hội quật khởi. Mà hắn tưởng một mình tiêu diệt Ngự Kiếm Tông, phải lén lút từ từ tới, có một cái nhất lưu thế lực hỗ trợ, đã có thể dễ dàng nhiều. Lần này Âu Dương Hinh xin giúp đỡ đúng là hắn cùng Âu Dương thế gia kết minh cơ hội. Âu Dương Hinh không chút do dự liền đại phụ đáp ứng rồi Tiêu Văn yêu cầu này. Ở nàng xem ra. Tiêu diệt một cái trung đẳng thế lực Ngự Kiếm Tông đối Âu Dương thế gia thật sự không phải cái gì. Việc khó, có thể đổi đến hiện giờ Tiêu Văn viện thủ hòa hảo cảm. Này bút giao dịch lại có lời bất quá. Tiêu Văn cũng không sợ Âu Dương gia sự sau không nhận chướng. Trực tiếp động thủ giết cái kia còn đắm chìm ở mê trận trung vô pháp tự kiềm chế Bích Hoa Tông. Trưởng lão, sau đó bắt lấy Âu Dương Hinh cánh tay mang theo nàng nhanh chóng bay đến phía trước Âu Dương thế. Ra người cùng Bích Hoa Tông đội ngũ phát sinh tao ngộ chiến địa điểm Mani có Âu Dương Hinh chỉ lộ. Tiêu Văn thực mau liền chạy tới. Hắn tốc độ có thể so Âu Dương Hinh liều mạng chạy trốn tốc độ còn muốn mau vài lần. Phảng phất trong chớp mắt liền không gian thuấn di đến bên này dường như. Tiêu Văn thần thức sớm đã quét biến toàn bộ chiến trường. Đối tình hình chiến đấu hiểu rõ với ngực. Âu Dương thế ra người tuy rằng mỗi người cũng đều là tinh anh. Nhưng nhân số rốt cuộc thiếu với Bích Hoa Tông rất nhiều. Hơn nữa Bích Hoa Tông lần này vì bí cảnh xuất thế chuẩn bị quá đầy đủ. Âu Dương thế gia người phi thường có hại. Tử thương thảm trọng. Nếu không phải bởi vì Âu Dương trưởng lão vì bám trụ hai cái Bích Hoa Tông trưởng lão không cho này. Đi chợ giúp phía trước cái kia Bích Hoa Tông trưởng lão đuổi giết nhà mình thiếu chủ ở điên cuồng. Liều mạng, chỉ sợ tử thương càng nghiêm trọng. Tiêu Văn chưa từng có nhiều do dự. Mang theo Âu Dương Hinh từ trên trời giáng xuống trong quá trình liền trực tiếp xuất kiếm nháy mắt. Hạ gục cái kia Kim Đan sơ kỳ Bích Hoa Tông trưởng lão. Thuận tiện kiếm khí dư ba lan đến gần một ít Bích Hoa Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Cũng đưa bọn họ toàn bộ xử lý. Nhất kiếm nháy mắt hạ gục một cái Kim Đan cảnh cùng một đám trúc cơ cảnh. Tiêu Văn ra tay trấn trụ toàn trường mọi người. Chỉ là bất đồng với Âu Dương thế gia người sống sót trong lòng vui mừng. Bích Hoa Tông người còn lại là lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Rốt cuộc từ kia đột nhiên xuất hiện bạch y kiếm tu cao thủ ra tay giết người tới xem. Hắn rõ ràng chính là đứng ở Âu Dương thế gia kia một bên. Hơn nữa Âu Dương gia thiếu chủ còn bị hắn lôi kéo tay đâu. Tác giả có lời muốn nói. Báo sai cho quản lý viên. Rốt cuộc có thể thay đổi thở dài. Nhiệm vụ linh một tam tác giả có lời muốn nói. Chương trước đang ở xét duyệt chung vô pháp sửa chữa. Ta liền đổi mới tại đây một chương. Chờ chương trước có thể sửa chữa sau lại đổi trở về. Không ảnh hưởng đọc moa moa. Du, ba. Du, tương đương. Hết chương.